Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, các nàng là Nam Loan đảo người. Nữ tử tinh tế đánh giá Lâm Vân Tịch, ăn mặc hoa lệ, khí chất thanh lãnh, một đôi mắt đẹp nhiếp nhân tâm phách, như biển rộng giống nhau thâm thúy đến làm người nhìn trộm không ra nàng đáy lòng ý tưởng. Như vậy nữ nhân, thực giỏi về chơi tâm cơ. Che giấu chính mình năng lực lại ở hôm nay cũng tới mua huyền âm thảo. Là vì sao, nàng vẫn luôn cho rằng, sẽ có người tới mua huyền âm thảo giải dược trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ có người tới mua huyền âm thảo, xem phu nhân như vậy sinh khí. Tựa hồ là thâm cừu đại hận, huyền âm thảo vốn là không nhiều lắm, chúng ta trong tay cũng chỉ có nửa cây. Phu nhân nếu là muốn, 10 vạn đồng vàng. Huyền âm thảo lập tức dâng lên, huyền âm thảo độc. Người bình thường vô pháp phát hiện, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nàng cười lạnh, kia đáy mắt tựa hồ lại băng hoa đang rung động ra vẻ âm độc mà nói. Cô nương là ở đậu bổn phu nhân sao? Nửa cây như thế nào đủ dùng? Ta muốn giết bọn hắn cả nhà. Vì cái gì sẽ chỉ có nửa cây? Mặt khác nửa cây đi cái gì địa phương đi? Mẫu thân trung huyền âm thảo chi độc. Không quá nhiều, nếu là nhiều, phát tác thời gian sẽ ngắn lại, lại là như vậy liệt dược tính, nếu mẫu thân ở trên đường cái té xỉu, nhất định sẽ khiến cho hoảng loạn, cho nên dược lượng khống chế thực hảo, nữ tử lạnh lùng cười. Nói, phu nhân, vậy thương mà không giúp gì được thanh âm thực dễ nghe. Làm người nhịn không được tưởng đi theo trầm luân đi xuống, phách. Tịch dịch, này hai người đều là Nam Loan đảo người, kia nữ nhân thanh âm rất êm tai, Nam Loan đảo nữ tử, sẽ dùng ăn một loại thiên linh hoa căn, đối tiếng nói đặc biệt hào, trên đảo mỗi người đàn bà thanh âm đều thực động lòng người, nếu là thiên linh hoa căn nói. Đó là mị thuật chung một loại, vậy ý nghĩa, các nàng sẽ thanh mị, Lâm Vân Tịch chấn động. Thiên hạ thật là có này chờ linh dược nàng ở Minh Nguyệt cung tàng thư các sách cổ trông được. Quá thanh mị, tức là lấy thanh âm mị hoặc nhân tâm. Các nàng mỗi lần ra tiếng, đều dễ nghe đến làm người phảng phất đang nghe một đầu dễ nghe êm tai ca dao chính là. Cái kia kêu Nguyệt San nữ tử, thanh âm lại thực bình đạm. Phách, ta nói, người rốt cuộc có biết hay không ta mẫu thân cùng Nam Loan đảo có cái gì quan hệ? Phách, không biết, chỉ là cảm giác được ngươi mẫu thân cùng Nam Loan đảo loáng thoáng có một ít quan hệ tính. Ta còn là trở về hỏi ta mẫu thân đi, Lâm Vân Tịch biết hắn không nghĩ nói, mẫu thân cùng Nam Loan. Đảo quan hệ, nhất định không tầm thường. Phu quân, cho các nàng 10 vạn đồng vàng, kia nửa cây huyền âm thảo. Chúng ta muốn, bạch bạch 10 vạn đồng vàng, Lâm Vân Tịch thịt đau, nửa cây 10 vạn đồng vàng. Nàng nương đây là ở cướp bóc, phu nhân. Chúng ta muốn tiền mặt, nữ tử nhìn Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng. Mắt tụ thanh sóng, ánh mắt lãnh triệt, nữ nhân này như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Vậy cho các ngươi tiền mặt, Long Diệp Thiên tay áo rộng vung lên. Một dương 10 vạn đồng vàng cái dương xuất hiện ở nữ tử trước mặt, nữ tử từ trong không gian lấy ra. Một cái bích ngọc hàn băng hộp ngọc. Đưa cho Long Diệp Thiên, Long Diệp Thiên tiếp nhận đi đi rồi. Đưa cho Lâm Vân Tịch không yên tâm. Nàng chậm rãi mở ra hộp ngọc, một gốc cây màu trắng lại tinh hoánh dịch thấu nửa cây huyền âm thảo lẳng lặng nằm ở hộp ngọc. Nàng duỗi tay liền phải đi lấy. Phu nhân, không thể, có kịch độc, nữ tử rung động lòng người thanh âm nhanh chóng mà ra tiếng nhắc tới Lâm Vân Tịch sợ. Các nàng khả nghi. Hơi hơi nghe nghe hương vị, nhàn nhạt thanh hương mang theo một cổ hơi sáp hương vị. Cùng huyền âm thảo hương vị giống nhau, này thật là huyền âm thảo, lớn lên ở âm hàn nơi, sợ ánh mặt trời, đa tạ. Lâm Vân Tịch đem hộp ngọc khép lại, ném tới trong không gian đi, này nửa cây huyền âm thảo, nàng lúc sau sẽ chỗ hữu dụng, Long Diệp Thiên dắt Lâm Vân Tịch tay. Hai người đi ra ngoài, yên nhi. Ngươi cảm nhận được đến, này phu thê hai người có cái gì bất đồng chỗ? Vân Đằng Phong nhíu mày nhìn bên cạnh Hàn Ngọc Yên hỏi, Hàn Ngọc Yên hơi hơi lắc lắc. Vân đại ca, xem bọn họ ăn mặc, phi phú tức quý, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ là không thể nhìn trộm ra thực lực của bọn họ tới, đó chính là nói. Thực lực của bọn họ ở thất giai trở lên, tu vi đạt thất giai lúc sau, mới có thể che giấu tu vi. Này phu thê hai người, che giấu tu vi, nhất định là không nghĩ làm người biết bọn họ thân phận. Bình phong sau lại đi ra một nữ tử. Cư nhiên là Nhan Mộng Thư, bị hủy dung mạo nàng, vẫn như cũ mang theo khăn che mặt tránh ở chỗ tối Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Nghe thế quen thuộc thanh âm, đều nhịn không được nhíu mày, như thế nào sẽ là nàng? Lâm Vân Tịch đáy lòng nghi hoặc, Nhan Mộng Thư thật sự cùng Nam Loan Đảo có quan hệ? Thư Nhi, ngươi mặt còn chưa có thể hoàn toàn hảo, còn có ngươi trong thân thể dư độc, cũng chưa hoàn toàn thanh trừ. Vẫn là thiếu đi lại cho thỏa đáng, làm Vân đại ca cùng Hàn tỷ tỷ lo lắng. Cư Nhi dùng Vân đại ca điều chế ngưng gia cao, miệng vết thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm, đến nỗi trong thân thể dư độc, không biết Vân đại ca nhưng có biện pháp. Nhan Mộng Thư ánh mắt khẩn cầu nhìn Vân Đằng Phong, Vân Đằng Phong nhìn Nhan Mộng Thư khẩn cầu ánh mắt, vẫn như cũ lắc lắc đầu. Nhan tiểu thư, ngươi thân thể độc, ta không có cách nào giải độc, cho dù ta trên người mang theo rất nhiều quý báu thuốc giải độc tài. Nhưng cha không ra ngươi trúng cái gì độc, dược liệu tuy hảo, lại không dùng được. Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mặt thất vọng. Song quyền không tự chủ được nắm chặt, xem ra, ta chỉ có thể trở về cầu cái kia tiện nữ nhân, Nhan Mộng Thư nói. Làm Vân Đằng Phong đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, hắn ngữ khí hơi hơi lạnh lạnh hỏi. Ngươi nói nữ nhân kia, là Nam Cung Vân Tịch, Nam Cung Vương Phủ tiểu nữ nhi. Không tồi, Vân đại ca, ta gương mặt này chính là bị nàng hủy hoại. Hôm nay ngươi cấp thư nhi kia nửa cây huyền âm thảo. Ta hạ tới rồi nàng mẫu thân trên người, ở có nửa canh giờ. Các nàng nếu là điều không ra giải dược, Nam Cung Vương Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không động đậy nàng, chẳng lẽ bên người nàng người ta còn không động đậy sao? Nhan Mộng Thư kích động quát, kia mãn hàm oán hận ánh mắt, giống như nọc độc lan tràn. Hận không thể đem Lâm Vân Tịch bầm thây vạn đoạn. Vân Đằng Phong đáy mắt đột nhiên dâng lên mưa rền. Gió dữ, hắn đột nhiên khinh thân tới gần Nhan Mộng Thư. Lạnh băng nhìn nàng, kia mân khẩn cánh môi, như lưỡi đao giống nhau, lăng trì người tâm. Hắn từng câu từng chữ băng phẫn nộ mà giống giận. Ngươi vừa rồi nói, ngươi đem kia độc hạ cho ai? Tiếng giống giận như dã thú gào giống, còn mang theo một mặt cấp bách cùng hoảng sợ. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hắn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy sinh khí? Hàn Ngọc Yên cùng Nhan Mộng Thư chưa từng có gặp qua Vân Đằng Phong như vậy sinh khí quá, hai người đều không tự chủ được hướng phía sau lui lại mấy bước. Nhan Mộng Thư sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy. Ngay cả thanh âm, đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Vân đại ca, ngươi xảy ra chuyện gì? Nữ nhân kia tàn nhẫn độc ác, cư nhi mạt, Vân đại ca là nhìn đến, nàng âm thầm có rất nhiều người bảo hộ. Ta vô pháp đối nàng xuống tay, cũng chỉ có thể đối bên người nàng người xuống tay, lấy giảm trong lòng chi hận. Ngươi làm như vậy, cùng nàng có cái gì khác nhau? Vân Đằng Phong đáy mắt tức giận càng hơn. Vân đại ca, ta, hừ. Vân Đằng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người nhanh chóng mà rời đi. Vân đại ca, Hàn Ngọc Yên đuổi theo vài bước, nhưng nam tử vẫn như cũ cũng không quay đầu lại rời đi. Hết chương.